Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531, chạy mất dép. Đụng vào ngân hà số 1 trên, Lâm Diệu bình tĩnh ra lệnh, mặc kệ như thế nào, hắn không thể thả mặc cho đối phương đem nguyên trận bố trí hoàn thành. Dù cho ngân hà số 1 có thể chịu đựng ở cái kia nguyên trận uy lực cũng không được. Được Lâm Diệu mệnh lệnh sau, ngân hà số 1 dưới đáy sáng lên cực nóng cực kỳ ánh sáng. Sau đó toàn bộ chiến hạm liền hướng về cái kia 4 cái thánh tôn khí hình thành to lớn lao tù đâm. Đến, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, ngân hà số 1 lồng phòng hộ cùng lao tù va chạm sau khi tảng lớn không gian cấp tốc sụp xuống, có tới hàng tinh đại không gian đều chấn động chuyển động. 4 tên điều khiển thánh tôn khí đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh ở này một tràng bên dưới, tất cả đều sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên đòn đánh này bọn họ cũng không dễ chịu. Cho tới những bố trí kia nguyên trận nguồn tu nhóm càng thêm thê thảm, căn bản không kịp phản ứng, đã bị đánh sản sinh sóng trùng kích chấn động thành nguyên tử hình thái. Có điều những này nguồn tu vi hiển nhiên cũng không cao, vì lẽ đó La Thiên vũ trụ cũng không phải rất đau lòng. Không bao lâu liền lại phái ra 1 vạn nguồn tu ra đến. Tiếp tục va, Lâm Diệu lạnh giọng ra lệnh. Ngân hà số 1 lại là mạnh mẽ hướng về cái kia to lớn lao tù va đánh tới. Lần này va chạm sau, ngân hà số 1 cũng không có một xúc tức dừng, mà là gia tăng sức mạnh hướng về lao tù đội lên qua. Rất nhanh cái kia lớn vô cùng lao tù liền bị chen đến thay đổi hình. Cho tới 4 tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là tất cả đều sử dụng bú sữa khí lực ra sức chống lại, vẻ mặt đó đều trở nên dữ tợn cực kỳ, bị nắm giữ mạnh mẽ động lực siêu cấp chiến hạm va chạm. Đó chẳng khác nào bị một cái tinh cầu va chạm, nếu như không phải là bởi vì bọn họ dùng chính là thánh tôn khí, sợ là giờ khắc này đều bị đụng phải tan xương nát thịt. Tăng nhanh, bố trí nguyên trận, La Thiên vũ trụ diệt tinh hạm trên. Chỉ huy đế hoàng cảnh cường giả nghiến răng nghiến lợi mà quát. Giờ khắc này trên mặt của hắn đã gân xanh nổi lên. Tuy rằng không có tự mình tham gia chiến đấu, nhưng hắn hoa khí lực nhưng là không nhỏ. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Xung quanh chiến hạm bên trong càng ngày càng nhiều nguồn tu hướng về ngân hà số 1 nhào tới. Cái kia cỗ không muốn sống sức mạnh đáng sợ cực kỳ. Thật sự coi siêu cấp chiến hạm chỉ có những thủ đoạn này sao? Lâm Diệu nhìn thấy cái kia dường như châu chấu bình thường xông lại nguồn tu, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Siêu cấp chiến hạm trừ phòng ngự công kích lợi hại ở ngoài, càng lợi hại chính là không gian thật lớn chứa đựng năng lực. Chức năng này lại như trên địa cầu hàng không mẫu hạm. Xét đến cùng, siêu cấp chiến hạm trừ là một chiếc siêu cấp công kích hạm ở ngoài, vẫn là một chiếc siêu cấp mẫu hạm, bên trên sinh sống 10 ức kế nhân khẩu, vì lẽ đó so với người nhiều, ngân hà số 1 căn bản không uổng, nhường quân đội điều động. Phải, một lát sau, ngân hà số 1 hơi chấn động một cái, đến hàng mấy chục ngàn giáp máy từ trên chiến hạm bay ra ngoài. Ngoài ra cũng có gần vạn nguồn tu, những này nguồn tu cùng giáp máy không phải là La Thiên vũ trụ những kia dùng để bố trí nguyên trận. Cấp thấp nguồn tu có thể so với, mới ra đi có điều 2 phút bọn họ liền biểu hiện ra nghiền ép cấp sức chiến đấu. Có điều 10 phút liền đem những bố trí kia nguyên trận nguồn tu giết liềng xiềng. Mà ngay ở ngân hà số 1 cùng vài tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đối đầu đến thời khắc quan trọng nhất, không phải cách từ chiến hạm bên trong bay ra, mạnh mẽ một đòn hướng về La Thiên vũ trụ một tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ đánh tới. Cái kia đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ lúc này chính đang toàn lực điều khiển thánh tôn khí, hoàn toàn thả lỏng xung quanh cảnh giác, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã trúng không phải cách một đòn. Cả người lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Cái kia thánh tôn khí cũng là đột nhiên tối sầm lại. Ngân Hà số 1 mượn cơ hội này đột nhiên về phía trước một đột. Lập tức đem lao tù nổ ra một cái lỗ thủng to. 1/3 thân chiến hạm đều đến lao tù ở ngoài. La Thiên vũ trụ người lúc này rốt cục phản ứng lại. Lập tức phái ra lượng lớn cao thủ ra tới tiếp ứng. Trong đó có mấy cái đế hoàng cảnh cao thủ. Trọng điểm phụ trách mấy vị thao túng thánh tôn khí đế hoàng cảnh đỉnh cao. Không phải cách thấy này cũng không ham chiến. Xoay người lóe lên trở về đến Ngân Hà số 1. Cái khác giáp máy cùng nguồn tu cũng là như thế. Trong phút chốc dồn dập trở lại trên chiến hạm. Nhường những kia La Thiên vũ trụ cao thủ vồ hụt. Tuy rằng những này nguồn tu trở lại trên chiến hạm. Nhưng Ngân Hà số 1 trên nhưng là lại bay ra ngoài một đại quân chiến hạm. Xem cái kia số lượng có tới hơn 300 chiếc. Trong đó diệt tinh hạm thì có 3 chiếc. Những chiến hạm này vừa rời đi một chiến hạm liền đối với những kia La Thiên vũ trụ phát động báo. Tố bình thường công kích. Một ngay cả công kích đầy đủ 5 phút đồng hồ. Những chiến hạm này mới thu về Ngân Hà số 1 bên trên. Không nghĩ tới. Lâm Diệu dĩ nhiên đã nắm giữ thực lực như vậy. Nhìn tình hình trận chiến tử tinh lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa Ngân Hà số 1 một loạt thao tác hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bất kể là siêu cấp chiến hạm mạnh mẽ vẫn là cái kia hơn vạn giáp máy hơn vạn nguồn tu cùng với tốt. Lắm mấy chi hạm đội đều đầy đủ nói rõ bây giờ Lâm Diệu dưới trướng đến cùng ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Những sức mạnh này bây giờ tụ tập ở Ngân Hà số 1 trên. Vậy hãy để cho Ngân Hà số 1 trở thành một cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ toàn năng vũ trụ pháo đài. Như vậy pháo đài nói thật bọn họ thần tộc là không có năng lực công phá. Cho tới La Thiên vũ trụ, giờ khắc này hiển nhiên cũng bị đặt ở lại gió. Bằng sức một người, làm xuất hiện ở Ngân Hà đế quốc. Nắm giữ trong vũ trụ này mạnh nhất cỗ máy chiến tranh. Lâm Diệu người này, đúng là yêu nghiệt. Một cái khác đế hoàng cảnh cường giả cũng ở tự lẩm bẩm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này trong lòng bọn họ đều sản sinh một tia dao động. Nếu như lúc trước bọn họ mấy đại thần tộc không đi cùng Lâm Diệu là địch, mà là ủng hộ cái này nguyên tổ truyền nhân trở thành mới đứng đầu vũ trụ. Cái kia bây giờ bọn họ còn có thể rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh sao? Hay là Thiên La lão tổ bọn họ làm mới là đúng? Tử tinh lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt phi thường xoắn xuýt. Bây giờ mấy người bọn hắn bên trong thần tộc lại xuất hiện thanh âm bất đồng. Chủ trương đi cùng những kia tự bế thần tộc hòa hảo. Lấy cộng đồng đối kháng La Thiên vũ trụ mà đi hòa hảo. Vấn đề mấu chốt nhất chính là xử lý như thế nào cùng Lâm Diệu quan hệ. Muốn tránh thoát, một cái khác đế hoàng cảnh cường giả đột nhiên kinh hô. Tử tinh nghe vậy lập tức nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trên màn ảnh Ngân Hà số 1 đột nhiên phun ra trừ vô số đạo tỉ mỉ xạ tuyến hướng về vài. Tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ bắn tới. Những này xạ tuyến tựa hồ không có lực công kích. Nhưng cũng sản sinh rất mạnh quấy dày lực, nhường mấy cái đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ thập phần khó chịu. Những kia phụ trách thủ bảo vệ bọn họ cao thủ đối mặt này xạ tuyến muốn hết bất luận biện pháp gì. Cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy lao tù càng ngày càng bất ổn. Một lát sau, vài tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng nhịn không được nữa. Đồng thời phun máu rút lui, 4 cái thánh tôn khí cũng từ trong vũ trụ rơi xuống, trở xuống đến trong tay bọn họ. Ngân Hà số 1 nhân cơ hội này trực tiếp tránh thoát lao tù, nghênh ngang rời đi, trước khi đi còn bỏ lại vô số công kích, hướng về xa xa chiến hạm cùng La Thiên vũ trụ cao thủ công đánh tới, đem một đám người làm cho mặt mày xám xịt. Cỏ này cũng làm cho nó chạy. phụ trách chỉ huy cái kia đế hoàng cảnh cao thủ mắt thấy ngân hà số một dần dần biến mất tàn nhẫn mà dậm chân, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.